đột nhiên mang tới hướng của làng quần áo trắng. Chỉ nghe ầm một tiếng trầm muộn, một cột sáng màu tím từ trên đàn tỳ bà bắn ra, hóa thành một biển bức cánh tím hình thể to lớn, trong miệng phát ra từng tiếng kêu to, xông thẳng đến gã. Bên trong linh vực màu tím của Nhan Tử Yên, trong tiếng kêu to của biển bức phát ra từng trận chấn động âm thanh, lấy mắt thường khó có thể thấy được, tăng vọt mở rộng tầng tầng lớp lớp, bắn mạnh về phía trước. Kết thúc tập 132 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.